Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, phần 677. Bên kia kỳ thật chính là chúng ta phía trước trụ địa phương. Nhưng là khoảng thời gian trước không biết như thế nào Ly Nguyên Thượng rất nhiều chí biến dị động. Vật liền cùng điên rồi dường như hướng bên kia chạy. Tuy nói không phải nhắm chuẩn chúng ta trụ địa phương, nhưng là nơi đó xác thật là không rất thích hợp dừng lại. Chúng ta liền nắm chặt thời gian, thu thập một chút có thể sử dụng được với đồ vật. Vội vàng đi rồi, hiện tại cái kia thôn trang nhỏ còn ở sao? Một chút hư hao đều không có sao? Không quá khả năng đi, lúc ấy kia trường hợp thật sự quá lớn. Rậm rạp biến dị động vật tất cả đều hướng chúng ta bên kia chạy. Nếu không phải chúng nó phương hướng không đúng lời nói, ta lúc ấy liền phải mang theo người trực tiếp trốn chạy. Mà không phải thu thập đồ vật ta liền nghĩ, liền tính chúng nó chỉ là chật một chút phương hướng cũng có thể sẽ cùng chúng ta nơi đó cấp va. Chạm thượng, không đi nhanh điểm nói rất có thể liền sẽ chết ở chúng nó trong tay, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này. Lúc ấy chúng ta đi ngang qua thời điểm, đến bên trong đi nhìn nhìn, bên trong tất cả đồ vật đều hảo hảo mà. Hơn nữa phụ cận một con biến dị động vật đều không có. Chúng ta này một đường đi tới, này bò Tây Tạng là chúng ta nhìn đến nhóm đầu tiên biến dị động vật. Người theo như lời những cái đó rậm rạp biến dị động vật đều đi nơi nào? Đối phương lắc đầu. Này ta cũng không phải rất rõ ràng, hơn nữa lại nói tiếp trong khoảng thời gian này phụ cận biến dị động vật giống như xác thật là thiếu rất nhiều, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này mạo hiểm, bò Tây Tạng cũng không phải là tốt như vậy sát, nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi hai người kia một đao một con biến dị bò Tây Tạng, nhìn qua thực nhẹ nhàng bộ dáng, đúng vậy. Hai người kia là siêu cấp cao thủ, nếu là có thể nói, mang về có phải hay không có thể, hai vị muốn theo chúng ta đi đi, chúng ta xe liền ở phía trước không xa địa phương, chúng ta có thể giúp các ngươi đem biến dị bò Tây Tạng cấp vận trở về. Đến lúc đó làm bữa tiệc lớn chiêu đãi các ngươi, Đường Minh. Hảo a, vậy làm ơn các ngươi, chờ bọn họ đem xe khai lại đây thời điểm. Bọn họ mới phát hiện này xe cư nhiên là một chiếc xe tải lớn. Đừng nói là ba con biến dị bò Tây Tạng, liền tính là năm con đều có thể chứa được. Bọn họ nguyên bản tính toán chỉ giết một con nói có phải hay không quá lãng phí. Bên trong còn thả rất nhiều mặt khác đồ vật, nguyên bản khẳng định là trang bất mãn, nhưng là hiện tại có thể chứa đầy. Các huynh đệ, đêm này ba con bò Tây Tạng nâng đi lên. Được rồi. Đường Minh bọn họ lên xe thời điểm phát hiện trừ bỏ lái xe người ở ngoài. Mọi người đều ngồi ở thùng xe mặt trên. Đường Minh nhìn bốn phía, cảm thụ một chút quất vào mặt mà đến gió lạnh, còn rất thích ý, đúng không? Xác thật là rất thích ý. Bất quá nghe các ngươi khẩu âm, giống như không phải nơi này người. Đường Minh, ta kêu Đường Minh, đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam, ta nguyên bản là phương Nam. Thiên Lam nguyên bản là phương Bắc, hai chúng ta phía trước vẫn luôn đều ở thủ đô căn cứ phụ cận lắc lư, nguyên lai là như thế này. Các ngươi là người yêu a, thật là quá khó được, tuy nói, nhưng là công khai vẫn là không thường thấy, có chút liền tính là kết hôn đều là lén lút Đường Minh. Ngươi nhìn qua nhưng thật ra rất bình thường, ai? Ta sao, bình thường gì đó? Kỳ thật ta cảm thấy liền tính là nam nhân thích nam nhân cũng không thấy đến là không bình thường a. Không cần nói như vậy sao, Đường Minh, không phải, ta là nói ngươi nhưng thật ra thực bình thường tiếp nhận rồi ta cùng Thiên Lam chi gian quan hệ. Phía trước có những người khác đã biết lúc sau mặc kệ thế nào vẫn là sẽ kinh ngạc. Đúng rồi ngươi kêu gì? Vân, tên của ta có điểm trường, các ngươi kêu ta Ram là được, Đường Minh gật đầu. Ân, đơn giản điểm hào, ở kêu tên này thời điểm, ngươi có thể biết được chúng ta lại kêu ngươi là được, chương 688 chương 688 Ram. Trước không nói cái này, các ngươi vừa rồi thân thủ thật sự thật tốt quá, quá lợi hại, chúng ta lâu như vậy cũng chưa kiến thức đến lợi hại như vậy người. Liền tính chúng ta bên kia lợi hại nhất một cái. Một người đối mặt vẫn luôn bò Tây Tạng đều yêu cầu mười mấy phút mới có thể giết chết nó. Các ngươi một người đều chỉ cần nhất chiêu. Khẳng định đặc biệt lợi hại, các ngươi phía trước đều là ở thủ đô căn cứ sao? Vậy các ngươi thật là quá lợi hại. Đi sơn động đều có thể đi đến này. Ân, Ram nói liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Này rốt cuộc là, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Cũng không có giấu giếm. Dù sao cũng không phải cái gì bí mật, Đường Minh. Kỳ thật chúng ta là tới điều tra một sự kiện. Chuyện rất trọng yếu, Ram nhìn bọn họ nghiêm túc sắc mặt. Liền biết hẳn là cùng phía trước những cái đó che trời lấp đất biến dị động vật có quan hệ cái gì. Đâu, nếu là ta biết đến lời nói ta khẳng định nói cho các ngươi, Đường Minh. Ta phía trước không phải nói thủ đô căn cứ bên cạnh có một cái hố sâu đi. Cái kia hố sâu có điểm cổ quái. Khoảng thời gian trước, bỗng nhiên từ thật lớn hố sâu bên trong toát ra rất nhiều biến dị động vật. Nơi xa nhìn qua liền cùng núi lửa phun trào giống nhau. Nhưng là phun ra tới không phải dung nham, mà là đen nhánh biến dị động vật liền cùng ngươi hình dung giống nhau. Rậm rạp che trời lấp đất, hành trình biến dị thú triều, bắt đầu điên cuồng công kích thủ đô căn cứ. Ở biến dị thú triều sau khi chấm dứt, chúng ta liền dọc theo cái kia thiên khanh dưới nền đất thông đạo đi tới cái này địa phương, Ram bị. Hoảng sợ, kia gì, thủ đô căn cứ không có việc gì đi. Đường Minh lắc đầu, nhưng thật ra không có gì đại sự. Đại sự nếu là trong thời gian ngắn trong vòng lại đến vài lần nói. Khả năng liền phải đã không có đi. Thủ đô căn cứ là chúng ta quốc gia căn. Hiện tại quan trọng nhất một cái căn cứ, nếu là, hắn nói chưa nói xong, nhưng là Ram bọn họ cũng đều biết, nếu là một quốc gia thủ đô căn cứ đều xong đời nói. Như vậy cái này quốc gia người sống sót cũng không sai biệt lắm đều phải xong đời. Đường Minh, hai chúng ta xem như thủ đô căn cứ bên kia có thể tìm được lợi hại nhất hai cái biến dị người đi. Cho nên liền hướng bên này lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi một chút manh mối, Đường Minh. Người có thể cùng chúng ta nói phía trước nhìn đến những cái đó biến dị động vật tình huống. Sao, Ram hơi một đốn, kỳ thật cũng không có gì. Tất cạnh trừ bỏ ta ở ngoài, lúc ấy ở tại trong thôn người tất cả đều thấy được. Mọi người đều phi thường kinh hách. Chúng ta đơn giản thu thập một chút đồ vật liền đi rồi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cảm thấy có điểm không thích hợp, ở như vậy dưới tình huống, bọn họ liền tính là lại như thế nào đâu vào đấy. Trong phòng vẫn là sẽ có bị lộn loạn dấu vết, nhưng là bọn họ kiểm tra lúc sau phát hiện, những cái đó trong phòng không những không có lộn loạn thực cấp, còn một đám đều phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Một chút vội vã thu thập đồ vật dấu hiệu đều không có, nếu không phải bọn họ nhìn lầm nói. Như vậy chính là trước mắt Ram đang nói dối, Đường Minh. Như vậy có quan hệ những cái đó biến dị động vật sự tình đâu? Ram, biến dị động vật nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Kỳ thật mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta đều có thể nhìn đến hai đại đàn biến dị động vật ở trống trải địa phương đánh lộn. Thắng đem thua trận tất cả đều ăn luôn, cứ như vậy. Liền sẽ an tĩnh một đoạn thời gian, nhưng là không bao lâu lúc sau lại sẽ có hai nhóm biến dị động vật đánh lộn. Lấy này loại suy, chúng ta mỗi lần nhìn đến biến dị động vật số trí không giảm phản tăng. Phi thường kỳ quái, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Này liền càng kỳ quái, không có biến dị động vật tập kích người sao? Ram gật đầu. Có khẳng định là có, nhưng là nơi này biến dị động vật giống như sẽ không chủ động tập kích người. Chỉ có chúng ta người ở chủ động tập kích chúng nó lúc sau. Chúng nó mới có thể phản kích, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Nơi này biến dị động vật thật sự thực dịu ngoan, cư nhiên sẽ không chủ động tập kích người. Nhưng là hai người bọn họ nghĩ tới từ thiên khanh bên trong ra tới biến dị động vật. Cư nhiên trực tiếp liền hướng về phía thủ đô căn cứ qua đi. thực rõ ràng chính là vì săn giết trong căn cứ mặt người, nhưng là hiện tại Ram nói này đó phảng phất chính là ở lật đổ bọn họ phía trước đối biến dị động vật lý giải. Chỉ là không phải do bọn họ không tin, bởi vì vừa rồi những cái đó biến dị bò Tây Tạng xác thật là cái dạng này, bọn họ hai cái không có chủ động công kích bò Tây Tạng, liền tính lúc sau chủ động công kích giết hai chỉ biến dị bò Tây Tạng. Nhưng là bò Tây Tạng lại không có đối bọn họ phát động công kích. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Ram nói rất có thể chính là thật sự. Tại đây phiến cao nguyên thượng, biến dị động vật cư nhiên sẽ không chủ động giết người loại. Kia đời trước hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì chết? Có phải hay không chỉ cần chạy đến cao nguyên thượng là có thể tránh được một kiếp? Bọn họ quốc gia người sống sót, có phải hay không chỉ cần ở cao nguyên thượng là có thể thanh thản ổn định quá giang từ? Từ từ, nếu thật là nói như vậy, đời trước, chính mình nơi cái kia căn cứ rất có thể liền không phải là cuối cùng một cái căn cứ. Bởi vì ở cao nguyên thượng còn có rất nhiều giấu đi người. Hoặc là nói còn có căn cứ ở cao nguyên thượng, bởi vì nơi này biến dị động vật sẽ không chủ động công kích người. Có căn cứ ở cũng không thành vấn đề đi. Đường Minh, ở chỗ này có căn cứ sao? Khá lớn cái loại này, không nghĩ tới Ram lắc đầu. Không có, các ngươi cũng đừng không tin, là thật sự không có, Đường Minh. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ không có đâu? Nơi này biến dị động vật sẽ không chủ động tập kích. Kia tổ kiến căn cứ hẳn là phi thường sự tình đơn giản đi. Ram lắc đầu, sự tình không có các ngươi tưởng như vậy đơn giản. Nếu là thật sự có thể như vậy tổ kiến căn cứ nói. Kia nơi này căn cứ khẳng định rất nhiều. Nhưng là không được, Đường Minh, biến dị động vật sao? Ram gật gật đầu, biến dị động vật tuy rằng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Nhưng là, ta phía trước theo như lời, chính là một tảng lớn biến dị động vật che trời lấp đất hướng nào đó phương hướng di động. Hơn nữa đại khái mỗi cách mấy tháng thời gian đều sẽ có rất nhiều biến dị động vật cho nhau tàn sát. Sở tuyển địa phương tất cả đều là địa thế bình thản địa phương, hơn nữa muốn thành lập căn cứ nói. Khẳng định cũng là yêu cầu tuyển một cái địa thế bình thản. Giao thông tương đối tiện lợi địa phương đi. Nhưng là như vậy địa phương rất có thể sẽ trở thành biến dị động vật đi ngang qua thông đạo chiến. Đấu nơi sân, nói vậy, căn cứ cũng sẽ bị hủy rớt, ở bên trong người cũng sẽ bị liên lụy đi vào tử vong, ở thật lâu phía trước liền có một cái căn cứ. Bị như vậy phá hủy, bên trong sống sót người không đủ 10 cái, nhưng là nguyên bản trong căn cứ có vài vạn người. Ở kia lúc sau lại đã xảy ra hai lần có căn cứ tồn tại địa phương biến thành biến dị động vật chiến. Trường tình huống, tổn thất nghiêm trọng, tử thương thảm trọng, từ kia lúc sau, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sẽ ở bình thản địa phương thành lập cái gì căn cứ. Mà là giống như bây giờ, ở một ít dãy núi bên cạnh địa phương, thành lập một đám nho nhỏ thôn trang, tường vây cũng không thể quá cao, nếu là quá cao nói. Những cái đó biến dị động vật khả năng sẽ cảm giác rất kỳ quái liền tới đây thử, đồ vật muốn làm. Cho tiểu một chút, tường vây muốn lùn một chút. Nói như vậy, biến dị động vật liền sẽ cảm thấy không có uy hiếp. Sẽ không thò qua tới phá hư, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này, kia phía trước chỗ đã thấy hết thảy đều có thể nói được thông, Đường Minh. Vậy các ngươi hiện tại dọn đến nơi nào? Ở tại dãy núi bên cạnh a. Có bao nhiêu người, Ram, chúng ta hiện tại thôn đại khái có 1.000 nhiều người. Số chí không phải rất nhiều, cùng trước kia căn cứ so sánh với khẳng định vô pháp so. Nhưng là người không nhiều lắm, sinh hoạt lại cũng không tệ lắm ơ siêu, Đường Minh, Ân, đợi lát nữa liền qua đi kiến thức một chút, Ram cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo hảo, lại đây kiến thức một chút, bất quá lại nói tiếp. Các ngươi hai người lớn lên nhưng thật ra phi thường ly đại. Rất lợi hại a, Đường Minh cũng hơi hơi mỉm cười. Phải không, chúng ta đến là không như thế nào cảm thấy. Dù sao chính là chính mình như vậy lớn lên, Ram. Các ngươi ở chỗ này điều tra những việc này nói. hiện tại cũng coi như là điều tra rõ ràng đi. Đó có phải hay không thực mau liền sẽ đi trở về. Ngoặc kép, hết chương.